Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Không riêng gì Beckham, ngay cả Ferguson cũng cười. Hơn nữa còn vỗ tay để khen ngợi biểu hiện của các học trò. Hết thảy mọi chuyện dường như đã đi đúng đường. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu được 5 bộ, Manchester United dẫn trước 3-2, Ferguson quyết định đổi người. Scholes vào thay McLaren, nhìn sự thay đổi người này. Góp biết được Ferguson muốn để Manchester United cầm bóng, làm chủ ở khu vực trung lộ nhiều hơn. Manchester United dẫn trước, Millwall sẽ tấn công, đưa Scholes vào sân để điều tiết trận đấu. Cũng có thể tổ chức những đợt phản công nhanh. Trên khán đài, các CDV của Manchester United bắt đầu ca hát, than thế to lớn, mà trên khán đài phía đông, các CDV của Millwall có chút choáng váng. Đội bóng ghi 2 bàn, hiện giờ lại bị dẫn lại 3-2, khiến cho các CDV yên lặng. Brady nhìn trái phải, bỗng nhiên nắm tay lại, mở miệng hát, "No one like us, no one like us, no one like us. We don't care, we are Millwall, super Millwall, we are Millwall from the den." Dần dần, các CDV trên khán đài hát vang lên, tiếng ca to như sấm, góp thấy Scholes vào sân. Các cầu thủ Manchester United lại truyền đi truyền lại giữa sân. Trong lòng góp cười lạnh, trận đấu kết thúc rồi à, lão hồ ly, ông đã phạm phải một sai lầm rồi. Khi Manchester United cố gắng chuyền bóng để kéo giãn đội hình của Millwall, thì các cầu thủ của Millwall bắt đầu pressing, cố gắng áp sát không cho các cầu thủ Manchester United có khoảng trống. Bóng đến chân của Scholes. Scholes muốn chuyền bóng cho Kean nhưng Makelele đã đưa chân ra đỡ lại. Bóng trúng chân của Makelele văng ra đến vị trí của Beckham. Beckham vừa có bóng thì Neil đã ở phía dưới chạy lên đoạt bóng. Neil lại một lần nữa lên tham gia hỗ trợ tấn công. Bắt nhìn chằm chằm vào nét, Kean đã đứng ở đường biên. Neil cùng Pires bật tường, dễ dàng vượt qua mặt Kean. Neil dẫn bóng xuống sát đường biên gần khu vực 16m50 bên cánh trái. Gary Neville đứng tại chỗ đồng thời chú ý đến Pires đang chuẩn bị xâm nhập vào vùng cấm. Trong vòng cấm, Bruce cùng Pallister nhìn chằm chằm vào Trezeguet và Larsson, mà hai tiền đạo của Millwall lại không di chuyển vào vòng cấm, mà chạy về phía bên cánh trái. Neville quyết đoán bỏ qua Pires, áp sát ngăn không cho Neil tạt bóng vào, nhưng mà Neil đã quyết đoán tung ra một đường truyền sệt ra trước vòng 16m50. Hàng phòng ngự của Manchester United kinh hãi, là truyền cho Neff sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, Neffert cũng không có đi lên, nhưng mà có một cầu thủ của Millwall đang băng lên, Bern Schneider, tiếp được bóng, Schneider nhớ đến yêu cầu cua góp. Millwall chúng ta chủ yếu tấn công bên cánh trái nên những hậu vệ phải của Manchester United sẽ tập trung hơn. Cánh phải của chúng ta là Schneider sẽ có khoảng không gian hoạt động rộng hơn. Sau khi có bóng ở trước vòng 16m50, Schneider có thể lựa chọn phối hợp hoặc là sút xa. Vô luận là quyết định gì cũng không nên do dự. Nhìn thấy cánh cửa của Manchester United mở rộng, ánh mắt Schneider kiên nghị. Sau khi tiếp được bóng thì Schneider quan sát, thấy Trezeguet và Larsson đang di chuyển về phía bên trái. Lúc này Pallister đã bỏ Larsson mà chạy về phía của Schneider. Chuyền cho Larsson sao, nhưng mà khoảng trống quá nhỏ. Schneider quyết đoán lựa chọn sút xa. Schneider biết rõ năng lực dẫn bóng và khả năng đột phá của mình không bằng Pires bên cánh trái nhưng mà Schneider lại có một ý niệm cường đại. Mình phải xứng đáng có trong đội hình ở những cuộc đại chiến như thế này. Huấn luyện viên, mở to mắt ra mà nhìn, tôi không để anh phải thất vọng. Schneider quyết đoán tung ra một cú sút xa. Schmeichel nhảy người lên nhưng đáng tiếc là tay không với tới quả bóng. Bốp, một tiếng trầm muộn vang lên, quả bóng đập trúng xa ngang nhưng mà sau đó lại rơi vào lưới. Thấy được quả bóng vào lưới, Schneider nắm chặt hai đấm hoan hô, sau đó xoay người chạy về phía ban ghế huấn luyện của AML. Old Trafford lại tĩnh mịch. Các Cedar vi quỷ đỏ trợn mắt há hốc mồm. Goal. Quá đẹp, một cú sút không thể chê vào đầu được. Người ghi bàn là Bern Schneider. Manchester United đưa Scholes vào sân là muốn ổn định nhịp điệu thi đấu nhưng bọn họ đã sai lầm rồi. Millwall vô cùng ngoan cường, vượt xa những gì tưởng tượng của Manchester United. Góp mỉm cười, các huấn luyện viên cùng với các cầu thủ dự bị ở phía sau đều đứng lên chạy ra ôm lấy Schneider. Bọn họ ôm lấy nhau mà chúc mừng, đợi mọi người tản ra. Góp mới sửa sang lại âu phục, trong lòng vẫn có lòng tin vào một chiến thắng. Một bàn thắng này, muốn ổn định nhịp điệu thi đấu. Nói đùa gì vậy, không để ý đến biểu tình hiện giờ của Ferguson. Lúc này góp làm ra điều chỉnh, Solskjaer vào sân thay cho Trezeguet. Sau khi rời sân, Trezeguet cúi đầu thấp, góp đi ra đón cậu ấy. Cười cười hỏi, biết vì sao tôi thay cậu ra không? Trezeguet ngẩng đầu lên có chút xấu hổ nói. Huấn luyện viên, tôi biết rồi, rõ ràng là thể lực của Trezeguet không đủ để theo kịp nhịp điệu thi đấu. Góp vỗ vỗ bờ vai của Trezeguet, cười nói, hiểu được rồi tốt. Trezeguet cầm lấy áo khoác từ tay của Greg rồi vỗ vỗ tay với các đồng đội của mình. Sau đó ngồi xuống, trong lòng thầm hạ quyết tâm sau này phải càng cố gắng huấn luyện hơn. Cách chương.